Trở thành thỏ tình của nam phụ bệnh nan y. Chương 45. Lục Triết không chú ý tới ngành giải trí, bình thường cũng không xem tiết mục tống nghệ. Nhìn mưa đạn chửi rủa, trong con người đen như mực của hắn trầm xuống. Hắn tùy ý nhìn qua mấy cái bình luận, trong đó nói: "Tô Từ tham gia tiết mục thức ăn ngon mà còn kiêu căng. Còn có chút người mắng cô không biết tốt xấu, không nhận ý tốt của Tần Thị Yên hoặc là mắng cô chỉnh dung." Lục Triết phát hiện trước mặt Tô Từ đều là thịt thỏ, cô không chạm tới những miếng thịt thỏ kia mà chỉ ăn những thức nhắm khác. Mà khách quý chung quanh cô đều miệng lớn ăn rất ngon, cô trở thành mục tiêu công kích. Ánh mắt Lục Triết rất lạnh, hắn rất rõ ràng Tô Từ vì sao lại không ăn thịt thỏ, nhưng mà hắn không rõ không ăn thịt thỏ vì sao lại bị mắng. Về phần đám cư dân mạng mắng Tô Từ chỉnh dung lại càng thêm khó hiểu. Ánh mắt bọn hắn là dụng cụ kiểm tra sao? Cắt một màn hình còn có thể kết luận một người có chỉnh dung hay không? Thiếu gia, lão Tào chờ bên ngoài building. Lục Triết lên xe. Chú Tào, cháu muốn tới đường Lục Dung, công ty điện ảnh thành phố. Lão Tào đồng ý. Vâng, thiếu gia. Cảm nhận được áp suất trong xe có chút thấp, lão Tào nhịn không được. Ông nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện sắc mặt thiếu gia dường như không tốt lắm. Tô Từ vẫn còn đang thu hình, thức nhắm đều đã nếm qua, chỉ là một miếng thịt thỏ cô cũng không chạm vào. Cô cũng không biết bình luận đang chửi mắng mình, nhưng cho dù cô biết, cô cũng sẽ không ăn thịt thỏ. Trong tay đạo diễn có điện thoại di động, hắn tùy thời lưu ý bình luận trên mạng. Nhìn thấy nhiều người công kích Tô Từ, hắn cũng không đành lòng mở miệng nhắc nhở. Tô Từ, thịt thỏ tê canh này ăn rất ngon, nếu không cô nếm một miếng. Tô Từ lại từ chối. Đạo diễn, thực xin lỗi, tôi không ăn thịt thỏ. Tô Từ này là người mới từ nơi nào đây? Đạo diễn nói mà cũng không nghe, thực đối, thực không chuyên nghiệp. Chết cười tôi rồi, cô ta dựa vào cái gì mà so với Tiểu Yên nhà tôi? Người công kích phía trước đều là fan hâm mộ của Tần Thiên sao? Không ăn thịt thỏ cũng có lỗi ư? Có thể đừng chỉ để ý tới Tô Từ được hay không? Nam nghệ ăn không ngon sao? Hắn ăn ngon hơn nhiều. Nhìn Tiểu Yên ăn đồ ăn, thực sự thèm ăn, hoàn toàn không giống như người nào đó bên cạnh. Thời gian livestream chỉ có 40 phút đồng hồ. Lúc kết thúc, Tô Từ phát hiện nam nghệ đối diện đã ăn hết toàn bộ thịt thỏ trong đĩa. Bên cạnh hắn, Quan Tính cũng ăn hết thịt thỏ. Tạ Ngọc Mẫn ăn không ít. Tần Thiên mặc dù vẫn luôn ăn, nhưng mỗi một miếng thịt cô đều nhấm nuốt rất chậm, hơn nữa nhai mấy mươi lần mới nuốt xuống, tốc độ không nhanh. Thực tế là không ăn được bao nhiêu, nhưng khiến cho người ta có cảm giác cô vẫn một bực ăn, cho ảo giác rằng cô ăn rất nhiều. Về phần Tô Từ cũng không cần nhiều lời, thức nhắm bị ăn sạch mà thịt thỏ tuyệt đối không hề động. Vừa kết thúc tu hình, Tần Thiên lập tức kêu trợ lý đi lấy thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Mà Quan Tĩnh đối diện kêu người đỡ cô ấy tới nhà vệ sinh để nôn. Khách quý nam nghệ một bên thần sắc cũng không tốt, hắn không thoải mái, tựa vào lưng ghế, tay ôm dạ dày. Nguyên bản gương mặt trắng nón lại càng thêm tái nhợt. Lúc này phụ tá quán bưng một ly nước nóng tới. Nam ca, tranh thủ thời gian uống thuốc. Lúc nam nghệ xuất đạo, công ty tạo cho hắn hình tượng là một người ăn nhiều. Fan hâm mộ cũng thích nhìn hắn ăn đồ ăn. Chỉ cần phía trước ống kính hoặc là trường hợp có fan hâm mộ, hắn đều sẽ bảo trì hình tượng một người cực kỳ thích ăn. Vừa rồi, hắn ăn nhiều thịt thỏ như vậy đã sớm căng bụng. Lại thêm vào, nam nghệ vốn có bệnh bao tử, ăn nhiều như vậy, dạ dày làm sao chịu đựng được. Từ từ, tiến vào ngành giải trí đều là như vậy, rất vất vả. Mặc dù chúng tôi thoạt nhìn thì phong quang, nhưng mà thực tế, tất cả mọi người đều liều mạng. Chính vì khiến cho người xem cùng fan hâm mộ của mình nhìn mình nhiều hơn một chút, thích mình nhiều hơn một chút mà thôi. Tần Thiên nói với Tô Từ. Từ từ, cậu được nuông chiều như vậy, bây giờ không cần phải chịu đau khổ. Tô Từ tùy ý lên tiếng. Ừ. Lực chú ý căn bản lại không chú ý tới Tần Thiên. Cô chú ý tới Tạ Ngọc Mẫn bên tay phải. Tạ Thị Yên có chút xấu hổ. Từ từ, lát nữa tôi còn có việc bận, đi trước đây. Nếu như cậu có chuyện gì tìm tôi, tùy thời liên hệ. Tô Từ không muốn trả lời, cô hỏi Tạ Ngọc Mẫn. Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không? Tần Thiên điều chỉnh biểu lộ càng ngày càng tốt. Cô ta phủi tóc, đứng dậy rời đi. Tạ Ngọc Mẫn bị hỏi phương thức liên lạc có chút kinh ngạc. Cô và Tô Từ quay một tiết mục nói chuyện không quá 5 câu. Được thôi. Tô Từ lại thêm bạn bè với đối phương, sau đó tiếp tục hỏi Tạ Ngọc Mẫn. Thứ sau này cô rảnh không? Tạ Ngọc Mẫn cảm giác thiếu nữ này tướng mạo xinh đẹp tới quá phận, có phải là hơi nhiệt tình quá rồi không? Cô hỏi Tô Từ. Có chuyện gì sao? Tô Từ nghĩ ngợi nói. Thứ sáu này là sinh nhật tôi. Tôi không có bạn bè gì, muốn mời cô tới tham gia sinh nhật tôi. Hôm nay là nhị tuần. Tạ Ngọc Mẫn chết vào ngày thứ sáu, ngày đó vừa đúng lúc là sinh nhật cô. Cô không cách nào nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Mẫn, không thể làm gì khác hơn là đem người đặt ngay dưới mí mắt cô. Hơn nữa, Tạ Ngọc Mẫn cũng sẽ không tự sát vào sinh nhật cô đi. Tạ Ngọc Mẫn không nghĩ tới, Tô Từ vậy mà lại đích thân mời cô đi tham gia sinh nhật. Thực xin lỗi, tôi thực sự rất hy vọng cô có thể tới. Tô Từ mở to đôi mắt thủy nhuận, lom lom nhìn Tạ Ngọc Mẫn. Vừa rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đã có cảm giác rất thân thiết. Tôi muốn làm bạn với cô. Dung mạo Tô Từ xinh đẹp vốn rất dễ khiến người ta yêu thích. Cô còn cố ý để giọng nói mình trở nên mềm mại hơn, đôi mắt thủy nhuận ẩm ướt. Cho dù là ai bị cô nhìn như vậy, nội tâm đều phải nhũn ra. Tạ Ngọc Mẫn thuộc về loại bề ngoài tương đối lạnh ngạo, khiến người ta có loại cảm giác xa cách. Người ta đều sẽ cho rằng cô rất khó ở chung. Cô còn là lần đầu tiên gặp được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại yêu cầu làm bạn với cô. Một người bạn tôi đều không có, thực sự rất hy vọng cô có thể tới tham gia sinh nhật tôi. Tô Từ không nói sai, cô ở một thế này đúng là một người bạn cũng không có. Lúc này, người đại diện của Tạ Ngọc Mẫn tới thông báo xe đã chuẩn bị xong, cô phải tới nơi khác ghi hình. Tạ Ngọc Mẫn đứng dậy, cô cúi đầu nhìn Tô Từ. Cô đem thời gian và địa điểm phát cho tôi. Tô Từ cười, cong khóe mắt. Không vấn đề gì. Xem ra, không ai có thể ngăn cản được mị lực của cô, trừ tảng đá lục chết kia. Tô Từ cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, mà lúc này Hứa Đa cầm điện thoại di động, sốt ruột đi tới. Có việc sao? Tô Từ bị một thân xanh lét của đối phương khiến cho chóng mặt. Cô cảm giác Hứa Đa là một gốc cây đang di chuyển. Hứa Đa đi tới trước mặt cô. Cô lên từ khóa nóng. Tô Từ kinh ngạc. À, Tô Từ không kinh ngạc. Lúc trước cô dựa vào một khuôn mặt này, cơ hồ là thường trú trên từ khóa nóng. Được xưng là người có bao nhiêu từ khóa nóng cũng không đủ sử dụng. Hiện tại cô lớn lên so với lúc trước lại càng thêm xinh đẹp hơn. Lên từ khóa nóng cũng là chuyện bình thường. Đám dân mạng khen tôi thế nào? Thần sắc Hứa Đa xoắn xuýt mà nhìn cô. Không phải là khen cô. Tự mình cô xem đi. Đều đang mắng cô. Tô Từ cầm lấy điện thoại di động. Tiêu đề từ khóa nóng viết. Tần Thiên, lần đầu tiên tống nghệ, nhiệt tâm gấp thức ăn, bị từ chối. Từ khóa này là Tần Thiên, có quan hệ gì với tôi? Tô Từ không còn gì để nói. Ngay cả tiêu đề cũng nhắc tới Tần Thi Yên. Cô nhấn vào xem. Hứa Đa không nghĩ tới. Lần thứ nhất Tô Từ tham gia tiết mục thu hình lại được lên từ khóa nóng, nhưng mà lại là phương thức như vậy. Đu phạm người ta đi lên thì coi như xong đi, hơn nữa lại còn bị mắng. Tô Từ nhấn vào từ khóa nóng, bên trong có một cái video được cắt ra trong tiết mục livestream. Tần Thiên đang ăn thức ăn ngon. Không chỉ có đoạn cô ta đang ăn, mà ngay cả đoạn Tần Thiên giúp cô gắp thức ăn, cô từ chối kia cũng được cắt ra. Bình luận phía dưới cơ hồ đều là fan hâm mộ của Tần Thi Yên. Tần Thiên thực đẹp mắt, làn da rất tốt. Tiểu Yên quá gầy đi, ăn nhiều hơn một chút. Nhìn Tiểu Yên ăn ngon như vậy, tôi cũng thèm. Cái nữ khách quý bên cạnh kia, rốt cuộc từ nơi nào tới đây? Tại sao lại từ chối đồ ăn của Tiểu Yên chứ? Tôi cũng muốn ăn đồ ăn Tần Thiên gấp. Nữ khách quý này, tôi quá không biết điều. Livestream tôi có xem. Cái nữ khách quý này quá kiêu căng. Mỗi người đều ăn thịt thỏ, cô ta lại giả vờ giả vịt nói rằng không ăn thịt thỏ, thực đáng ghét. Tiểu Yên nổi tiếng như vậy, còn không chút cành kiệu nào, không hổ là thần tượng của tôi. Tôi không phải là fan hâm mộ của ai, chỉ là xem video, cảm thấy nữ khách quý này thực xinh đẹp. Lầu trên, nữ khách quý này là dùng tiền để vào chương trình. Ống kính vừa tới mặt cô ta liền trắng tới phát sáng. Làn da còn đẹp hơn so với Tần Thị Yên sao? Quá giả đi. Tổ tử này thực đáng ghét, vậy mà dám mô phỏng theo tờ Tiểu Yên của chúng ta. Ở dưới đôi mắt là điểm một nốt ruồi nhỏ, cái này là của riêng Tiểu Yên. Tô Từ càng nhìn càng cảm thấy không thể nào nói được gì. Fan hâm mộ Tần Thiên đều là fan cuồng sao? Tần Thiên gấp thức ăn cho cô không ăn thì làm sao? Pháp luật có quy định nhất định phải ăn đồ ăn người ta gấp hay sao? Hơn nữa, cô không ăn thịt thỏ cũng bị mắng ư? Cái này thì được, cái này thì thôi đi. Mắng cô chỉnh dung, cái này với Tô Từ mà nói, cô tuyệt đối không nhịn được. Chất vấn cô cái gì cũng được, chính là không thể nào chất vấn nhan sắc tuyệt thế của cô. Hơn nữa, fan hâm mộ Tần Thị Yên vậy mà nói, nốt ruồi của cô là nhái theo Tần Thị Yên. Cái này triệt để dẫm lên ranh giới cuối cùng của Tô Từ. Cô từng xem qua ảnh chụp trước kia của Tần Thị Yên. Mấy tháng trở lại đây, Tần Thị Yên mới có nốt ruồi này. Tại sao lại trở thành của riêng Tần Thị Yên? Hứa đã thấy thần sắc Tô Từ khó coi. Hắn an ủi. Lần thứ nhất cô thu tiết mục, có thể lên từ quán nóng cũng coi như là một chuyện tốt. Bị mắng chửi cũng là một loại nổi tiếng. Hơn nữa, đối phương còn đang nổi tiếng. Phía sau còn có công ty, có đoàn đội hỗ trợ lăng xê. Cô không ký bất luận với công ty nào, cũng không có tài nguyên. Lần này chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tô Từ trả di động lại cho hắn. Tồi ghét nhất chính là chịu thiệt. Cô cũng không tính như vậy là coi như xong. Cô muốn làm gì? Hứa Đa có chút kinh ngạc. Dù sao hắn biết Tô Từ chỉ là một thiếu nữ không có tiền mà thôi. Tôi sẽ xử lý. Tô Từ không nói thêm gì. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Lục Chiết. Ngoài cửa, một chiếc xe màu đen dừng lại. Tô Từ mở cửa lên xe, liền thấy Lục Chiết đang ngồi trong xe. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, quần áo thẳng tắp, chất liệu rất tốt, cúc áo được cài lên tận đỉnh. Thân sắc thiếu niên thanh lãnh, có một loại cảm giác cấm dục khó nói nên lời. Bình thường Lục Chiết đều mặc đồng phục màu trắng xanh hoặc là áo phông đen đơn giản. Đây là lần thứ nhất Tô Từ nhìn thấy hắn mặc áo sơ mi trắng. Lập tức cô nhìn tới mê mắt. Hôm nay thu hình ra sao? Lục Chiết cầm chai nước khoáng một bên, vặn nắp ra đưa cho cô. Tô Từ nhấp hai ngụm, trên môi dính nước lại càng thêm ướt át sáng bóng. Cô lắc đầu tội nghiệp mà nhìn Lục Chiết. Tuyệt đối không vui. Cậu có xem livestream không? Tô Từ ủy khuất nói với Lục Chiết. Đạo diễn không biết có phải là có thù với thỏ hay không. Hắn là một bàn thỏ, một bàn tiệc rượu toàn là thỏ. Một miếng tôi đều không ăn, còn bị người ta mắng lên từ khoa nóng. Không phải lỗi của cô. Đương nhiên là không phải lỗi của tôi. Tô Từ rất khó chịu. Thiếu nữ tức giận, Lục Chiết nghĩ tới những lời mắng chửi trên mạng kia. Hắn mở miệng. Tôi giúp cậu xả giận. Hả? Hiện tại Lục Chiết ở Lục gia, nhưng mà căn nhà hắn thuê vẫn chưa trả. Trong phòng, Lục Chiết ngồi trước dàn máy vi tính, ngón tay rất nhanh gõ trên bàn phím. Tô Từ còn đang hiếu kỳ Lục Chiết giúp cô xả giận như thế nào đây. Lúc này cô thấy thiếu niên tích vào một tài khoản mắng chửi cô, xóa bình luận đi, thậm chí cấm đối phương nói chuyện. Trong lòng cô nóng lên. Tô Từ nhớ lúc trước bản thân mình vừa tiến vào ngành giải trí cũng bị người ta cố ý bôi đen. Khi đó cô đơn độc phấn đấu, tự mình đáp trả những lời nói xấu, thậm chí là cắn răng bỏ tiền thuê người đáp trả lại. Nhưng bây giờ lại không giống. Cô nhìn thiếu niên, thần sắc nghiêm túc, trong con người ẩn giấu sự vui sướng. Lục Chiết rất lợi hại, hắn không chỉ xóa bình luận mắng chửi cô, mà ngay cả từ khoan nóng hắn cũng xóa bỏ đi. Tô Từ không biết hắn làm như thế nào. Lục Chiết, cậu thực lợi hại. Cô có thể dùng tiền kêu người ta xóa bỏ từ khoa nóng, nhưng cái này lại không giống. Lục Chiết hiện tại là đang bảo vệ cô. Lục Chiết thao tác xong, hắn dừng gõ bàn phím lại. Cô không cần lo lắng. Tài khoản bọn họ trong 1 tháng sẽ bị cấm chỉ bình luận. Bọn họ chỉ có thể nghĩ rằng tài khoản bị lỗi mà thôi. Tô Từ để ý những lời mắng chửi kia, cô tức giận, nhưng căn bản cũng không quá mức để ý. Chẳng qua là cô thừa cơ, đáng thương trước mặt Lục Triết, cố ý đùa hắn mà thôi. Cô không nghĩ tới thiếu niên lại dụng tâm như vậy. Tô Từ quàng một chân qua đùi hắn, ngồi lên đùi hắn, cô mỉm cười. Lục Triết, tôi còn duy trì được hình người bao lâu? 2 ngày. Lục Triết nhớ kỹ trong lòng. Vậy thì cậu phải hôn tôi. Lục Triết bị ép, lưng tựa vào ghế ngồi. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn thiếu nữ vươn tay nhỏ cởi cúc áo của mình. Tôi có thể hôn cậu, nhưng vì sao phải mở cúc áo? Cổ áo cậu cài chặt như vậy sẽ không thoải mái. Cúc áo của thiếu niên cài rất chặt, cô thực sự rất khó cởi ra. Tay nhỏ động lung tung trên cổ hắn. Tay lớn Lục Triết nắm cánh tay đang làm loạn của cô lại, vặn ra sau lưng. Cô đừng lộn xộn. Tay thiếu nữ bị ép ra phía sau, phải thẳng người lên, đường nét thân trên lại càng thêm rõ ràng. Lục Triết lo làm cô đau, đang muốn buông tay, Tô Từ lại hất chiếc cằm thon lên, liếc hắn một chút, ẩn ẩn muốn thử hỏi hắn. Cậu đây là muốn thử cưỡng hôn tôi sao? Lục Triết nghiêm mặt. Không phải. Vậy chúng ta thử một lần đi. Tô Từ cảm thấy rất kích thích. Lục Triết cũng không muốn dung túng thiếu nữ này, ý nghĩ càng ngày càng kỳ quái. Xuống đi, tôi kêu người đưa cậu về. Tô Từ cố ý uốn éo vặn vẹo trong ngực hắn, thân thể mềm mại cuốn lấy hắn. Nhanh hôn đi, cậu không hôn không phải nam nhân. Lục Triết tối sầm ánh mắt, hắn sâu kín nhìn thiếu nữ đang muốn tìm đường chết, cười khẽ một tiếng. Đoàn đoàn, cô thực là... Thực là cái gì? Tô Từ không có nghe được, tay cô vẫn như cũ, bị tay lớn của thiếu niên ép chặt ở sau lưng. Sau đó, cô bị ép tựa vào cạnh bàn máy vi tính. Bàn gỗ cấn lưng cô có chút không thoải mái. Lục Triết cúi đầu xuống, môi mỏng lạnh buốt rơi trên môi Tô Từ, không hề giống như lúc trước, nếm nhẹ một cái liền dừng lại, cũng không ôn nhu giống như nước, nặng nề nghiền ép khiến môi Tô Từ bị đau. Thẳng tới khi hàm răng cô bị hung hăng đẩy ra, đầu óc cô phát mộng. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Từ lúc này thực sự mềm nhũn, cô liếm môi, không cần soi gương, không cần soi gương, cô cũng biết môi mình khẳng định đã sưng lên. Cô cố ý nặng nề mà hít vào một hơi, chỉ trích Lục Triết. Cậu là chó sao? Cậu cắn tôi đau. Nét thanh lãnh trên mặt Lục Triết sớm đã rút đi, hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ. Môi cô đỏ hồng, dính nước bọt ướt át, rất dễ nhìn. Hắn dùng lòng bàn tay, vuốt nhẹ phía trên một chút, cười khẽ. Lần sau cô lại đùa nghịch xấu. Không chỉ là cắn nơi này. Tô Từ kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn. Hỏng bét, thiếu niên của cô xấu đi rồi. Tô Từ vừa về tới nhà, cô lục tục nhận được 3 số tiền lớn gửi vào tài khoản theo thứ tự là cha Tô, mẹ Tô, còn có anh trai Tô Chi Viễn gửi qua. Tô Từ kinh ngạc, như thế nào lại chuyển tiền cho cô? Từ từ, con về rồi sao? Mẹ Tô đang sớm chờ ở phòng khách. Mẹ, tại sao lại chuyển tiền cho con? Tô Từ đi qua, ngồi xuống. Mẹ có xem livestream của con. Con gái mẹ thực xinh đẹp. Những người khác rất không có ánh mắt. Từ từ không nên để ý tới bọn hắn. Mẹ Tô vì ủng hộ con gái. Lúc livestream, bà vẫn một mực xem. Khi thấy con gái bị dân mạng chửi rủa, bà tức giận lại đau lòng. Con không để ý. Là fan cuồng của Tần Thiên mà thôi. Mẹ Tô thấy thân sắc con gái bình thường, trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn còn hiện ra một màu phấn hồng nhàn nhạt, khí sắc rất tốt, xác thực không còn nửa điểm bộ dáng đau thương. Lúc này bà mới thở phào. Nhưng mà mẹ và cha còn có anh trai nữa, vậy cái gì lại chuyển tiền cho con? 3 số tiền này cộng lại lên tới 9 con số. Cha con, anh trai cũng chuyển tiền cho con sao? Mẹ tôi cười nói. Chúng ta sợ con tâm tình không tốt, để cho con đi mua sắm. Mua sắm bình tĩnh tâm tình. Không nghĩ tới con gái căn bản chẳng thèm để ý. Giọng điệu mẹ tôi cứng rắn nói xong, Tô Từ liền nhận được tin nhắn cha Tô gửi tới. Tiểu Từ, gặp được chuyện gì không vui, cứ việc nói cho bạn, cho cha biết, cha sẽ giải quyết giúp con. Ngay cả anh trai Tô Chí Viễn cũng gửi tin nhắn tới. Ai khi dễ em, anh trai sẽ giúp em khi dễ người đó. Tô Từ trừng mắt nhìn, con mắt ướt át. Cô cảm thấy bản thân mình được nhiều người sủng ái như vậy sẽ lại ỷ sủng mà kiêu. Mà đổi thành một bên, Tần Thiên sau khi rời khỏi hiện trường liền được người đại diện báo rằng cô đã lên từ khoa nóng. Nhìn thấy bình luận chửi rủa Tô Từ, không thể không nói, trong nội tâm cô giống như là ăn đá, cực kỳ mát mẻ. Thiên kim Tô gia, chúng tinh phụng nguyệt, vậy mà cũng sẽ bị nhiều người ghét bỏ, thóa mạ như vậy, cô làm sao có thể không mừng thầm. Tiểu Yên, lần đầu tổng nghệ hiệu quả rất tốt, người đại diện thỏa mãn tán dương. Vừa rồi lúc thu hình, cô ta còn lo lắng danh tiếng của Tần Thiên sẽ bị nữ khách quý này cướp đi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại tự tìm đường chết, trêu chọc cư dân mạng. Thực sự chính là tặng fan cho Tần Thi Yên. Cái nữ khách quý kia, thực sự là không quá mức thông minh. Lần sau, cô nên có nhiều tương tác với cô ta hơn. Người đại diện rất rõ ràng, chính là nữ khách quý này muốn ngo ngoe, Tần Thi Yên có thể dẫm lên đối phương để thượng vị. Tần Thiên làm sao lại không hy vọng chính mình có thể dẫm Tô Từ ở dưới chân. Nhưng mà cô không ngốc tới mức quên mất Tô ra ở phía sau Tô Từ. Nếu như cô ta thực sự dám can đảm dẫm lên Tô Từ thượng vị, có lẽ ngày thứ hai cô liền biến mất trong vòng giải trí. Ngay cả từ khoa nóng, fan hâm mộ của cô đều đang mắng Tô Từ, cũng không biết Tô ra có thể truy cứu trách nhiệm với cô hay không. Nghĩ tới cái này, tâm lý mừng thầm của Tần Thiên biến mất. Cô đang suy nghĩ có nên đem từ khóa nóng này xóa bỏ đi hay không. Chị Phương, khi dễ người mới như vậy không tốt lắm đâu. Hay là chúng ta xóa từ khóa nóng này đi. Tiểu Yên, em mệt váng đâu sao? Người đại diện nói. Bao nhiêu người muốn lên từ khóa nóng, em vì một người mới mà muốn xóa từ khóa nóng sao? Tần Thiên có chút phiền lòng. Cô cắn bản thực sự không muốn xóa đi. Cô hận không thể để mỗi người đều chán ghét Tô Từ, nhưng cô lại không thể nào không cố kỵ thế lực của Tô ra. Được rồi, dù sao từ khoa nóng không phải là cô mua, không quan hệ gì với cô. Chửi rủa Tô Từ là hành động tự phát của cư dân mạng, cùng cô chẳng có bất cứ quan hệ nào. Coi như Tô ra muốn truy cứu cũng không phải lỗi của cô. Quan trọng nhất chính là cô muốn càng nhiều người chán ghét và mắng chửi Tô Từ. Nhưng mà không bao lâu, Tần Thiên còn đang đắc ý, từ khoa nóng đột nhiên biến mất. Nội tâm nhảy loạn một cái. Tiếp theo, Tần Thiên nghe được người đại diện nhận điện thoại. Giọng nói người đại diện rất lớn. Cái gì? Muốn thay đổi người phát ngôn Tần Thiên? Bên cạnh, Tần Thiên cắn môi muốn bật ra máu, toàn thân rét run. Một giây trước, cô còn ôm may mắn. Một giây này, một giây sau, cảnh cáo Tô gia liền tới. Tô Từ thực sự là tốt số khiến cho người ta phải ghen tị, lại ghi hận. Yến hội sinh nhật Tô Từ tổ chức tại Tô gia, người mới tới đều là bạn bè thân cận cùng với đối tác trên phương diện làm ăn. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là Tô gia vậy mà lại mời Lục gia. Tất cả mọi người đều biết Tô gia và Lục gia bất hòa. Tô Thịnh Quốc và Lục Trầm, hai vị gia chủ này thậm chí còn từng công khai châm chọc đối phương. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc là có chuyện gì, Lục gia có thể đồng ý đáp ứng lời mời tới hay không. Trong Lục gia, Ô Nhã nhìn chồng đã đổi tới mấy bộ y phục, bà nhăn mày thúc giục nói, ông có thể nhanh lên được hay không? Nhã Nhã, không cần gấp, nhân vật chính đều là cuối cùng mới ra sân. Lục Trầm cực kỳ kiêu căng, ông chọn một bộ âu phục màu xanh ngọc hoa văn chìm. Nhân vật chính hôm nay là con gái Tô gia, ông tính là nhân vật chính nhà ai? Ô Nhã trợn trắng mắt. Ông mặc bộ âu phục đen kia đi, con trai ăn mặc còn chín chắn hơn so với ông. Cái tên yêu nghiệt này mỗi lần thả ra ngoài đều là gây tai họa với những người khác. Lục Trầm ủy khuất nhìn vợ một cái, mệnh vợ không thể trái. Ông chỉ có thể lấy bộ âu phục màu đen treo tít bên trong tủ quần áo. Lần này Tô gia mời chúng ta thuần túy là coi mặt mũi con trai là ân nhân cứu mạng nhà người ta, cũng không phải là bởi vì ông. Hiện tại, trái tim của Ôn Nhã hoàn toàn đặt trên người con trai. Trên yến hội, ông không được đối nghịch với Tô Thịnh Quốc. Nếu như ông quấy rầy khiến con trai khó xử, ông lên ngủ thư phòng 3 tháng đi. Lúc trước, ngủ thư phòng 1 tuần lễ, Lục Trầm đã không nhẫn nhịn được. Nghe lời vợ nói 3 tháng, ông nào còn dám lỗ mãng. Lục Trầm nhíu mày, tích cực hứa hẹn. Bà yên tâm, tôi cam đoan, Tô Thịnh Quốc mắng, tôi cũng không nói lại, đánh, tôi cũng không đánh trả. Lục Nhã lúc này mới yên lòng. Dưới lầu, Lục Chết đang chờ đợi cha mẹ. Hắn mặc một thân âu phục màu đen, càng nổi bật lên, nét xoáy khí tuấn tú. Ôn Nhã được chồng đỡ đi xuống. Bà nhìn thấy con trai đứng dưới lầu, thân eo thẳng tắp. Hốc mắt nóng lên, con trai bà đã trưởng thành. Tô gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh đều mặc một thân tây trang màu đen. Hai đứa bé này đặc biệt dễ thương. Mẹ Tô gia phó hai người hầu nhất định phải coi nhìn hai đứa nó. Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh vây quanh cửa phòng, vụng trộm nhìn chị gái. Chị gái thực xinh đẹp. Hôm nay Tô Tư xác thực rất xinh. Trên người cô mặc một bộ lễ phục màu hồng sao trời. Da như tuyết phát sáng, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp khiến người ta có thể mê loạn con mắt. Tạ Ngọc Mẫn được người đưa tới phòng Tô Tư, cô ta vẫn còn tỉnh tỉnh mơ mơ. Cô không nghĩ tới người tới thu hình một tiết mục thức ăn ngon lại là thiên kim Tô gia. Tô gia là thế nào chứ? Chỉ sợ toàn bộ thành phố B không ai không biết. Ngay cả công ty điện ảnh truyền hình đầu rồng trong giới giải trí cũng chỉ là một sản nghiệp dưới trướng Tô gia mà thôi. Cô nghe nói, khách quý Tân Thi Yên có thể trong một thời gian ngắn như vậy nổi tiếng nhanh như thế, tất cả bởi vì cô ta có danh là dưỡng nữ của Tô gia. Nhưng mà cái này đều chỉ là đồn đại mà thôi. Mà Tô Tư Chắc mặt này thực sự là thiên kim Tô gia. Làm sao? Cô bị mỹ mạo của tôi kinh diễm rồi sao? Tô Tư đứng lên cười hỏi Tạ Ngọc Mẫn. Cô là thiên kim Tô gia. Tạ Ngọc Mẫn tìm được về lý trí. Tô Tư gật đầu. Phải à? Vậy cô có nói cô... Tạ Ngọc Mẫn cảm giác mình giống như bị người ta đùa bỡn. Mình giống như lúc ấy Tô Tư nói điềm đạm đáng yêu, cô mới mềm lòng tới tham dự tiệc sinh nhật của Tô Tư. Cô là thiên kim Tô gia, làm sao lại không có bạn bè? Thân phận giống như Tô Tư đây, những người khác chỉ có thể cướp tới làm bạn cô. Khó trách ngày thu hình ngày ấy Tần Thiên khách khí với Tô Tư như vậy, trong giọng nói còn có vài phần cẩn thận. Cũng khó trách ngày đó từ khoản nóng liên quan tới Tô Tư bị xóa bỏ nhanh như vậy, trên mạng cũng không tìm được nửa điểm tin tức có quan hệ với cô. Tôi là thiên kim Tô gia, cùng với chuyện tôi có bạn hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tô Tư nhìn thoáng qua cổ tay của Tạ Ngọc Mẫn, tính mạng cô ta chỉ còn 3 giờ. Tô Tư tiếp tục nói, bạn bè với mục đích leo lên chỉ có thể coi như là quan hệ lợi ích hoặc là đồng bạn hợp tác, cũng không thực sự là bạn bè. Tôi thực sự là thành tâm muốn làm bạn với cô, cũng không có ý muốn giấu giếm thân phận của tôi. Tạ Ngọc Mẫn có chút kinh ngạc với sự thẳng thắn của đối phương, cô nói xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không sao, cô có thể tới, tôi thực sự rất vui. Tô Tư chớp mắt vài cái, hy vọng chờ lát nữa cô chơi vui vẻ một chút. Lúc này hai cái đầu củ cải chân ngắn chạy vào ngọng nghịu nói với Tô Tư, chị gái, anh rể tới rồi. Chương 46. Tiểu Tô Ninh mặc dù chỉ gặp qua Lục Chết 2 lần, một lần là ở tại khách sạn, một lần là trong video ở điện thoại, nhưng mà đứa bé này rất thông minh, trí nhớ tốt. Lúc Lục Chết xuất hiện, nó liếc mắt một cái đã nhận ra. Dù là nó còn nhỏ, nhưng mà nó biết chị gái rất thích anh rể. Lúc anh rể trong video cười, chị cũng cười rất vui vẻ. Cho nên khi đứa bé này nhìn thấy Lục Chết, ngay lập tức nghĩ tới chính là phải nói cho chị gái biết. Chị gái, anh rể tới. Tiểu Tô Ninh đi tới bên cạnh chị gái lặp lại một lần nữa. Ánh mắt Tô Tư sáng lên, cô xoay người sờ đầu đứa bé này. Ninh thực hiểu chuyện, không hổ là em trai của chị. Đêm nay chị gái sẽ khen cho em. sẽ thưởng cho em một cái bút đinh thiệt lớn. Tiểu Tô Ninh được chị tán dương, lại còn được thưởng, con mắt đen bóng sáng lên. Tạ Ngọc Đình đứng ở một bên kinh ngạc. Cô chưa nghe nói Thiên Kim Tô gia kết hôn, từ đâu ra có một vị anh rể. Yến hội sắp bắt đầu, Tô Tử biết rằng Tạ Ngọc Đình là bởi vì bị cư dân mạng mắng chửi mà tự giác. Cô đã kêu người lưu ý tin tức trên mạng, chỉ cần xuất hiện chủ đề liên quan tới Tạ Ngọc Đình lập tức xóa bỏ, dù sao bạo lực internet mới là ngọn nguồn. Đồng thời, Tô Tử kêu người mang Tạ Ngọc Đình xuống lầu, tùy thời chú ý tới cử động của cô ấy. Tân khách trên yến hội lục tục kéo tới, lục chất theo cha mẹ tới Tô gia. Ba người ra sân lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Lục Trầm thì không cần nhiều lời, một gương mặt yểu nghiệt cho tới nay đều là điểm tập trung ánh mắt. Vợ Ôn Nhã bên cạnh cũng rất xinh đẹp. Một đôi vợ chồng này, mặc kệ là mười mấy năm trước hay là hiện tại, xứng đôi tới khiến người ta phải cực kỳ hâm mộ, đố kỵ. Nhưng mà lần này không ít người phát hiện bên người bọn họ còn có một thiếu niên dáng dấp xuất chúng, mặt mày vậy mà có vài phần giống như Lục Trầm. Người kia sẽ không phải là con Lục Trầm chứ? Con trai Lục Trầm không phải là mười mấy năm trước đã mất rồi sao? Mất rồi, người này sợ không phải là con riêng chứ? Tôi nói rồi, Lục gia không thể không có hậu nhân. Tôi còn tưởng rằng Lục Trầm yêu Ôn Nhã nhiều như vậy, nam nhân không phải là như nhau sao? Con riêng còn lớn như vậy rồi, gia nghiệp Lục gia lớn cũng nên có hậu nhân kế thừa. Cho tới nay, sau khi Ôn Nhã mất đi con trai cũng không sinh nữa, coi như Lục Trầm có con riêng, bà ấy cũng chỉ có thể là nhắm một con mắt, mở một con mắt mà thôi. Nếu không làm sao lại có thể xuất hiện cùng người ta. Cách đó không xa, có vài vị khách nữ vây quanh xì xào bàn tán. Dù sao Ôn Nhã được Lục Trầm yêu thương nhiều năm như vậy, các bà đã sớm ghen tị. Nhất là Ôn Nhã không sinh được người kế thừa cho Lục gia, nhưng địa vị ở Lục gia vẫn như cũ, đem Lục Trầm nắm tới xít sao, một chút chuyện xấu cũng không có. Mà chồng các bà ở bên ngoài nuôi đủ loại hồ ly tinh, người so với người tức chết người. Bây giờ thấy Lục gia xuất hiện con riêng, các bà làm sao có thể nhịn được miệng. Lục Trầm giống như có phản ứng, nhìn về phía đám người bắt quái kia một chút, dọa bọn họ lập tức phải im miệng. Lúc này cha Tô và mẹ Tô đi ra, Tô Chi Viễn đi theo bên người. Người Tô gia có tiếng đẹp mắt, mà Lục gia cũng không kém cỏi. Tất cả mọi người đều cảm thấy người đẹp toàn bộ thành phố B đều sinh ra ở Tô gia và Lục gia. Lục Trầm, chú còn tưởng rằng cháu sẽ xuất hiện ra sân cuối cùng. Cha Tô rất rõ ràng tính tình của hắn. Lục Trầm nhíu mày, một gương mặt hoa, một đôi mắt hoa đào, trong mắt mang theo ý cười. Hôm nay tâm tình tôi tốt, cho ông vài phần mặt mũi. Chú Tô, dì Tô, anh Tô, Lục Chiết chào hỏi mấy người. Cha Tô đối với thiếu niên Lục Chiết này ấn tượng rất tốt. Lúc trước điều tra thân thế hắn, sau đó tiết lộ cho Lục Trầm, nguyên nhân lớn nhất chính là xuất phát từ báo ơn. Bây giờ thấy hắn trở về Lục gia, ông cũng thay đối phương mà vui vẻ. Được, cha Tô gật đầu, cười nói với Lục Trầm. Tôi giúp ông tìm về con trai, ông cảm ơn tôi thế nào đấy? Lục Trầm là lão hồ ly, muốn từ trong tay ông móc ra miếng thịt làm sao dễ dàng. Ông cười lạnh một tiếng, nửa phần cũng không nể. Lúc trước tôi nghe ông nói con trai tôi là ân nhân cứu mạng của Tô gia các người, nếu như phải nói đáp tạ cũng là ông, cảm tạ bọn tôi. Cha tôi và Lục Trầm, người một câu tôi một câu, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Ôn Nhã và mẹ Tô đã sớm có thói quen với tình huống này. Tô Từ sắp xuống đi, Ôn Nhã hỏi mẹ Tô. Đúng vậy, mẹ Tô thấy Lục Chiết đã trở về bên người cha mẹ, bà đối với Ôn Nhã cũng coi như quen biết. Tìm con trai nhiều năm như vậy, hiện tại Lục Chiết trở về Lục gia, Ôn Nhã tất nhiên sẽ rất yêu thương hắn, bà cũng coi như có thể giảm bớt một chút áy náy. Mà bên kia, Hà Nhất Minh đã sớm theo anh trai nhà mình đi tới Tô gia, không ít thiên kim cùng tuổi muốn tiến lên bắt chuyện với hắn, nhưng thần sắc hắn phách lối lại chảnh chọe, nửa phần ánh mắt cũng không chia cho các cô. Hắn đang chờ Tô Thư. Nghỉ nhiều ngày như vậy, hắn chưa được nhìn thấy cô đã sớm nhớ nhung không thôi. Hắn nhàm chán, đi theo sau lưng đại ca, tùy ý xã giao. Mà ánh mắt lơ đãng nhìn thấy, Lục Triết mặc một thân tây trang màu đen, đột nhiên xuất hiện trong yến hội Tô gia, một mặt chấn kinh. Lục Triết có thân phận gì, vậy mà có thể xuất hiện trong yến hội của Tô Từ? Trong mắt Hà Nhi Minh mang theo sự tức giận, một giây sau lại nhớ tới, Lục Triết đã cứu cha Tô và mẹ Tô. Em nhìn cái gì vậy? Anh Hà bố vỗ bả vai em trai. Đi, người Lục gia tới rồi, chúng ta cũng qua chào hỏi. Mặc dù Hà gia rất mạnh, nhưng mà so với Lục gia và Tô gia còn kém rất xa. Hà Nhi Minh đè xuống ý nghĩ trong lòng, hắn theo anh trai đi qua. Chú Lục, dì Lục, chú Tô, dì Tô, mấy vị khỏe? Hà đại thiếu lễ phép chào hỏi. Hà Nhi Minh tới gần, nhìn Lục Triết, thân eo thẳng tắp, gương mặt lãnh đạm, lại càng thêm khó chịu. Hai anh em các cháu tới rồi sao? Cha Tô cười nói. Cha cháu gần đây, thân thể thế nào rồi? Hà Nhi Kiệt trả lời. Lão nhân gia gần đây rất tốt, chỉ là thường xuyên muốn tìm chú Tô và chú Lục đánh gôn mặt thôi. Được, trời có rảnh, chú hẹn cha cháu ra, so đấu một trận. Ánh mắt Hà Nhi Kiệt rơi lên người Lục Triết, phát hiện hắn lớn lên rất giống Lục Trầm. Giống như những vị khách quý khác, trong lòng đều có ý nghĩ. Chú Lục, vị này là... Hà Nhi Minh lập tức nhìn về phía Lục Trầm. Vừa rồi hắn coi rằng Lục Triết là bởi vì có ân với Tô gia mới có cơ hội có mặt tại yến hội. Nhưng bây giờ tới gần, hắn phát hiện Lục Triết là theo chân vợ chồng Lục gia mà tới. Lục Triết, Lục Trầm, Lục gia, đây là quan hệ thế nào đây? Giữa lúc trong lòng hắn có một ý nghĩ không tốt, Lục Trầm đã mở miệng. Đây là con trai chú. Trong giọng nói của ông có vài phần đắc ý. Con trai chú trở về. Toàn bộ thành phố B đều biết, năm đó con trai Lục Trầm bị bắt. Đã nhiều năm qua, mọi người nghĩ rằng đứa con trai Lục gia này sẽ không tìm về được. Mà bây giờ, một thiếu niên cao lớn, rất giống Lục Trầm, chính là tiểu thiếu gia đã mất đi mười mấy năm trước của Lục gia sao? Hà Nhĩ Kiệt ngẩn người, rất nhanh lấy lại tinh thần. Chúc mừng chú Lục, dì Lục. Cậu khỏe, tôi gọi là Hà Nhĩ Kiệt. Cậu có thể gọi tôi là Hà Đại Ca. Vị này là em trai tôi, Hà Nhĩ Minh. Tính cách Hà Nhĩ Kiệt hoàn toàn tương phản với em trai Hà Nhĩ Minh. Hắn tào nhã có lễ, ngay cả giọng nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lục Triết nắm tay đối phương. Anh khỏe, em là Lục Triết. Mà một bên, Hà Nhĩ Minh cực kỳ không thể nào tin được mà nhìn Lục Triết, hắn chính là đứa bé năm đó bị bắt đi của Lục gia. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hà Nhĩ Minh đánh giá Lục Triết, phát hiện mặt mày đối phương xác thực có vài phần giống Lục Trầm, sắc mặt hắn khó coi. Cho dù Hà Nhĩ Minh có nghịch, cũng biết không thể không để ý. Hắn biết, thế lực Lục gia lớn hơn so với Hà gia. Lục Triết trở thành người Lục gia, hắn muốn chỉnh Lục Triết khó hơn nhiều. Tân khách xung quanh thỉnh thoảng nhìn bên này. Ba nhà có thế lực nhất thành phố B tề tụ cùng một chỗ, xem ra mặt mũi Thiên Kim Tô gia rất lớn. Hà gia thì không nói, mà ngay cả Lục gia cũng đáp ý lời mời có mặt tại đây. Các tân khách cảm thán Lục gia, Tô gia, Hà gia, một đám thần tiên đang tán gẫu. Bọn họ hâm mộ nhưng không dám tiến tới, dù sao trước mặt ba nhà này bọn họ làm gì có nơi để đứng. Lúc này Tô Tử xuất hiện. Trong dự liệu, cô đẹp tới mức lóa mắt, cho dù không ít người đã gặp Tô Tử vẫn như cũ bị cô kinh diễm. Thiếu nữ mặc một thân lễ phục màu hồng tinh không, hiển lộ ra làn da trắng như tuyết bên ngoài, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng dáng người linh lung tinh tế, thực sự chính là vưu vật. Chớ đừng nói chi ở con mắt, ở đuôi mắt có một nốt ruồi vừa xinh đẹp vừa kiêu gợi. Giá trị nhan sắc người Tô gia thực sự khiến người ta phải ghen tị lại đố kỵ. Hà Nhĩ Minh từ một khắc Tô Từ ra sân đã sớm không để tâm tới Lục Triết trước mặt. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên nghênh đón, có mắt chăm chú nhìn Tô Từ, ánh mắt ẩm ướt sáng lên. Từ từ, hôm nay cậu rất xinh đẹp. Tôi luôn xinh đẹp. Cái cằm Tô Từ khẽ nâng, cô nhìn về phía Lục Triết đứng trong đám người. Hôm nay hắn mặc một thân âu phục màu đen, giống như con em nhà giàu tự phụ. Tô Từ chậm rãi đi tới. Cha, mẹ, anh trai. Tô Từ đi qua, Từ từ hôm nay thực xinh đẹp. Lễ phục là mẹ tôi chọn cho con gái. Bà quả nhiên không chọn sai. Con gái xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt nổi. Tô Từ mí môi, cười một tiếng, ánh mắt cô như có như không, lướt qua trên mặt Đục Chiết. Mà hiển nhiên, đạo hạnh của thiếu niên cao hơn so với cô, căn bản một ánh mắt cũng không phân cho cô. Cô có chút khó chịu. Từ từ, hai vị này là cha mẹ Lục Chiết. Mẹ Tô giới thiệu cho con gái. Hiện tại, Tô Từ không còn ký ức, đã không biết Lục Trầm và Ôn Nhã. Chú Lục, dì Lục khỏe. Đôi mắt Tô Từ cong cong, lập tức hóa thân thành một tiểu hậu bối ngoan ngoãn. Cặp mắt hoa đào của Lục Trầm mỉm cười lườm con trai một chút. Con trai và ông tính cách thực sự là hoàn toàn khác biệt. Ông là trong sáng mà con trai là trong tối. Rõ ràng, quen biết với vị tiểu công chúa của Tô gia này, vậy mà lại làm bộ như không quen. Ánh mắt ông rời về phía cha Tô, đắc ý sờ cằm, cũng không nói thêm cái gì. Liền chờ tới một ngày, đối phương tức tới giơ chân đi. Ôn Nhã có gặp qua Tô Từ mấy lần, vẫn luôn ghen tị với mẹ Tô sinh được một cô con gái xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới, nhiều năm không gặp. Thiên kim Tô gia trổ má còn xinh đẹp hơn, chỉ sợ phóng nhãn cả nước, cũng khó mà tìm được một người có dung mạo xuất sắc như vậy. Cũng khó trách Tô gia coi cô làm bảo bối Tô gia. Cuối cùng, Tô Từ mới chào hỏi Lục Chiết. Lục Chiết đối diện với thiếu niên, thần sắc nhàn nhạt, hắn nhẹ gật đầu. Tô Từ híp mắt, mặc dù nó là tình cảm trộm, nhưng mà đột nhiên bị hắn lãnh đạm như vậy, trong nội tâm cô luôn cảm giác không thoải mái. Tiểu Từ, lát nữa con chuẩn bị mời ai làm bạn nhảy? Cha Tô lần trước có hỏi qua con gái, nhưng mà con gái nói chưa chọn được người. Hà Nhi Minh chủ động vươn tay mời. Từ từ, tôi có thể trở thành bạn nhảy của cậu không? Một đôi mắt hắn đen bóng ướt át mà nhìn Tô Từ. Lúc đối mặt với Lục Chiết còn hung hãn như là chó săn, mà lúc này nhìn về phía Tô Từ, hắn biến thành một con chó con, ánh mắt mong đợi mà nhìn Tô Từ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cô đáp lời. Anh Hà biết em trai vẫn luôn rất thích Tô Từ. Nhìn thấy bộ dạng của hắn bị Tô Từ làm cho mở mắt, anh cảm thấy buồn cười nhưng không lên tiếng phản đối. Dư quang của Tô Từ nhìn về phía Lục Chiết, khóe môi thiếu niên khẽ mím lại, ánh mắt rất lạnh. Cô lúc này mới thỏa mãn cong cong khóe mắt. Tôi không nhảy cùng cậu, tôi nhảy cùng Lục Chiết. Tô Từ trực tiếp hỏi Lục Chiết, cậu muốn nhảy cùng tôi không? Thiếu niên đối diện với đôi mắt óng ánh của thiếu nữ, hắn lặng lặng mà nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Tôi không biết khiêu vũ. Lục Chiết xuất thân từ cô nhi viện, về sau được người ta thu dưỡng, biến cưỡng ấm no, từ đâu mà có cơ hội học khiêu vũ chứ? Không sao, cậu nhảy theo tôi là được rồi. Tô Từ vươn tay, bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn, trắng nõn, không xương, nắm lấy Lục Chiết, siết chặt. Đáy lòng cũng mềm nhũn, nhìn hai người rời đi, ánh mắt Hà Nhĩ Minh trầm xuống, hiện lên vẻ tàn khốc. Anh Hà vỗ bà vai em trai. Vị em trai này ngày thường gây không ít tai họa, ăn chút đau khổ cũng tốt, cho hắn biết trên thế giới này không phải là chuyện gì cũng đều có thể vừa lòng đẹp ý. Tô Từ lôi kéo Lục Chiết đi qua sân khiêu vũ bên kia, âm nhạc vang lên, ánh mắt mọi người đều rơi trên thân bọn hắn. Nhan sắc của Tô Từ và Lục Chiết thực sự quá xuất sắc, coi như hai người đứng yên tĩnh không làm gì cũng khiến người ta không rời mắt nổi. Cậu ôm eo của tôi. Tay Tô Từ tiến vào trong tay lớn của Lục Chiết, 10 ngón tay siết chặt. Lục Chiết, một tay Lục Chiết khoác lên trên lưng cô. Tô Từ gần sát hắn. Tôi đi một bước, cậu đi một bước. Ừ. Sau đó, Tô Từ mang theo Lục Chiết chậm rãi nhảy theo âm nhạc. Lục Chiết, cậu ôm tôi chặt một chút đi. Tô Từ yêu cầu. Tay lớn thiếu niên siết chặt. Lục Chiết, cậu dẫm lên tôi. Tô Từ phàn nàn. Tai đỏ thiếu niên nóng lên. Thực xin lỗi. Lục Chiết, nếu như vừa rồi tôi không đưa ra yêu cầu để cậu khiêu vũ cùng tôi, cậu sẽ để cho tôi khiêu vũ cùng những nam sinh khác sao? Tô Từ hỏi hắn. Sẽ không. Nghe nói, Tô Từ mới cười lên. Tâm tình không vui vừa rồi khi bị thiếu niên coi nhẹ, lập tức biến mất. Cậu lại ôm Tô chặt một chút. Bên kia, Lục Trầm nhìn con trai nhảy hợp phách với Tô Từ, ông cười nói với cha Tô. Con gái ông, dạy người khiêu vũ rất lợi hại nha. Cha Tô luôn lấy con gái làm kiêu ngạo, lúc này nghe Lục Trầm tán dương con gái, ông tươi cười. Đương nhiên. Mẹ Tô nhìn con gái đứng chung một chỗ với Lục Chiết, sắc mặt bà cũng không quá tốt. Lúc này nhìn thấy thân sắc của chồng vui vẻ, bà vừa vội vừa tức. Ông không biết con gái mình sắp bị Lục gia cướp mất. Một bài nhảy, Tô Từ bị Lục Chiết dẫm chân mấy lần. Một đôi mắt đen của cô nhìn hắn. Cậu dẫm tôi đau quá đi. Thực xin lỗi. Con mắt đen của Lục Chiết mang theo vài phần quẫn bách. Đáng tiếc, xung quanh còn có những người khác. Tiểu nữ thở dài một hơi. Lục Chiết nhìn về phía cô. Quả nhiên, một giây sau, thiếu nữ tiếc rẻ nói. Nếu không, cậu có thể ôm tôi, cõng tôi. Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Đi qua đi, dì Tô đang gấp gáp kìa. Thiếu nữ chủ động mời hắn khiêu vũ. Dì Tô đương nhiên rất không vui. Tô từ lúc này mới không tiếp tục đùa hắn nữa. Cô đi trở về bên người mẹ Tô, làm nũng. Quá lâu rồi không khiêu vũ, thực mệt mỏi. Mẹ Tô nở nụ cười. Con đây là thiếu rèn luyện, nếu không ngày mai bắt đầu. Con rời giường sớm một chút, cùng anh trai con rèn luyện thân thể. Ê, không cần, hiện tại con cảm thấy thực sự không mệt. Tô Từ đứng thẳng người, tội nghiệp mà nhìn mẹ Tô. Mẹ Tô bị con gái chọc cười, tâm lý lo lắng khi con gái cùng Lục Chiết khiêu vũ mới buông lỏng ra. Sau khi cắt bánh ngọt xong, Tô Từ nhận được điện thoại, đối phương nói rằng Tạ Ngọc, một chút chuyện xấu của Tạ Ngọc Mẫn bị lan truyền trên mạng, nhưng mà toàn bộ đã bị xóa bỏ. Tô Từ nhìn về phía Tạ Ngọc Mẫn, vừa được phân bánh gato, đối phương giống như cảm nhận được ánh mắt cô. Tạ Ngọc Mẫn nhìn qua, tươi cười với cô. Tạ Ngọc Mẫn, cắt tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn lạnh lùng, không dễ ở chung. Cô lạnh không giống như Lục Chiết. Lục Chiết là do tính cách ngột ngạt, không thích nói chuyện, mà bề ngoài lạnh khốc của Tạ Ngọc Mẫn là màu sắc tự vệ của cô. Điều tra thêm, là ai ở sau lưng thả ra tin tức này? Tô Từ phân phó với đầu kia điện thoại. Bình thường mà nói, bôi đen một người nghệ sĩ đều là đối thủ cạnh tranh. Dù sao, tài nguyên cũng chỉ có như vậy. Bớt đi được một đối thủ là có thể tranh đoạt thêm một chút tài nguyên. Cái này là thủ đoạn thường dùng trong giới giải trí. Sau khi cúp điện thoại, Tô Từ sờ lên miệng của tiểu thiên tài, ăn bánh gato bị dính ra miệng. Nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt cô sáng lên. Lục Chiết đi theo bên cạnh cha mẹ, không ngừng có người tiến lên, bắt chuyện với cha mẹ. Lúc này, một cánh tay hắn bị người ta lôi kéo. Lục Chiết cúi đầu phát hiện, người kéo tay hắn chính là tiểu thiên tài ngây thơ. Có chuyện gì sao? Lục Chiết hỏi đứa bé này. Tiểu thiên tài cười toe toét với Lục Chiết, nhỏ tiếng, miệng nhỏ cười một cái, sau đó trong lòng bàn tay hắn nhét vào cái gì đấy, rồi chạy đi. Lục Chiết siết chặt cục giấy tròn trong lòng bàn tay, vô ý thức, nhìn xuyên qua đám người, hắn nhìn về phía thiếu nữ, đang đứng bên cạnh cha Tô, mẹ Tô. Sau đó, thiếu nữ xách y phục, đi lên lầu. Lục Chiết mở cục giấy nhỏ ra, bên trong viết, gặp tại tầng 2. Cửa bị gõ mấy lần, rất nhanh được mở ra. Tô Từ nhìn Lục Chiết đứng bên ngoài, cô cười, kéo hắn vào trong phòng. Cậu tìm tôi có việc gì? Lục Chiết nói với cha mẹ rằng đi ra ngoài hít thở không khí, rồi thừa dịp lúc bọn họ không chú ý lẻn lên đây. Đương nhiên lại để ăn bánh gato. Tô Từ kêu người chuẩn bị một cái bánh gato nhỏ đặt ở trong phòng. Bánh gato lớn phía dưới phân cho tân khách. Đây là bánh thuộc về cô và Lục Chiết. Mặc kệ là trước khi xuyên sách hay là sau khi xuyên sách, sinh nhật cô, thời gian đều chung một ngày. Tô Từ cảm thấy rất tốt, bớt đi phiền toái, phải chúc mừng lần thứ hai. Tô Từ cắt gọn bánh gato, cô phần một nửa cho thiếu niên. Đây là lần thứ nhất Lục Chiết tiến vào phòng Tô Từ ở tại Tô gia. Phòng của thiếu nữ chủ yếu lấy màu sắc trắng gạo làm chủ, trong không khí phiêu giật mùi hương trên người cô. Khí tức thiếu nữ dày đặc, đây là nơi mà tiểu công chúa được nuông chiều. Lục Chiết cảm thấy mình giống như là kẻ nhìn trộm xông vào khuê phòng công chúa. Bánh gato nhỏ được chia làm hai nửa, càng nhỏ hơn, Lục Chiết ăn mấy cái đã hết. Cậu làm sao ăn nhanh như vậy chứ? Tôi từ bên cạnh chỉ mới ăn được hai miếng. Thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng tinh không, lặng lẽ ngồi bên giường, trong tay cô nâng bánh gato, trên môi dính một chút bơ. Nhìn như thế nào cũng rất đẹp mắt. Lục Chiết, cậu là nhân vật chính hôm nay, biến mất quá lâu sẽ không tốt, bị phát hiện. Mẹ Tô luôn lưu ý động tĩnh giữa hắn và cô. Hắn và Tô Từ đồng thời biến mất trên yến hội quá lâu, mẹ Tô đương nhiên sẽ chú ý tới. Tô Từ không thèm để ý một chút nào, cô cắn miếng bánh gato, trong miệng đều là mùi sữa thơm ngọt ngào. Cậu không có cái gì muốn nói với tôi sao? Sinh nhật vui vẻ. Lục Chiết dùng lòng bàn tay giúp thiếu nữ lau đi bơ trên khóe miệng cô. Tô Từ trừng mắt nhìn. Không có sao? Sau đó, Lục Chiết từ trong túi móc ra một cái hộp màu xanh ngọc nhỏ. Quà sinh nhật cho cô. Tô Từ là tên Kim Tô gia, tân khách ở đây đều là tặng xe xịn, đồng hồ nổi tiếng, thậm chí là một tầng nhà. Hắn lễ vật quán nhét vào trong một đống vật quý báu như vậy, không đáng một đồng. Tô Từ mở hộp quà nhỏ ra, bên trong là một sợi dây xích màu bạc, phía trên có một con thỏ rất dễ thương, chỉ lớn bằng đầu móng tay. Tôi rất thích, cậu đeo giúp tôi. Tô Từ chú ý tới ngón tay thiếu niên có mấy vết sao, kết hợp với con thỏ vụng về này, cô làm sao lại không biết cái này là do Lục Chiết điêu khắc ra. Nếu như không phải cô thông minh, nếu như không phải cô cẩn thận, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không biết Lục Chiết dễ thương như vậy. Lục Chiết quỳ xuống bên chân thiếu nữ, tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu nữ, đem chân cô đặt trên đầu gối hắn. Bàn chân chắc nón đặt trên quần tây màu đen lại càng thêm nõn nà, có một loại cảm giác nhỏ yếu chí mạng. Ánh mắt thiếu niên chìm xuống, ngón tay linh hoạt cởi sợi dây đỏ trên mắt cá chân của thiếu nữ, sau đó mới đem sợi dây xích đeo lên. Con thỏ ngây ngốc dưới sự phù trợ của màu da trắng như tuyết của cô vậy mà nhiều hơn vài phần tinh xảo. Được rồi, Lục Chiết dùng đầu ngón tay trêu chọc con thỏ nhỏ phía trên một chút. Tô Từ lung lay chân, con thỏ nhỏ trên mắt cá chân cũng lắc lư theo. Cô cúi đầu mà nhìn thiếu niên đang ngồi xổm bên người mình. Cảm ơn quà sinh nhật của cậu. Lục Chiết cười khẽ. Chúng ta xuống thôi. Chờ lát nữa lại xuống. Trong mắt thiếu nữ cất giấu ý xấu, trực tiếp đưa tay kéo ẩu phục trên người Lục Chiết. Lục Chiết nương theo động tác của thiếu nữ bị cô kéo lên trên giường. Tô Từ xoay người ngồi trên đùi Lục Chiết. Con thỏ nhỏ trên chân không ngừng lắc lư. Dưới ánh đèn, thiếu nữ cười tới giống như yêu tinh, nốt ruồi khiêu gợi cực kỳ. Vừa rồi khi tôi xuống lầu nhìn thấy cậu, cậu đoán xem tôi suy nghĩ cái gì? Lục Chiết bị thiếu nữ đè ép cũng không phản kháng, có mắt đèn nhánh quán nửa híp lại nhìn cô. Suy nghĩ cái gì? Tô Từ ghé vào trong ngực hắn, cười tới phát run lên. Tôi là đang nghĩ Lục Chiết mặc tây trang thực sự rất đẹp trai, muốn lột y phục của hắn. Lục Chiết vẫn luôn rèn luyện dáng người rất tốt, toàn thân đều có một tầng cơ bắp thật mỏng, tràn ngập lực lượng lại không khó coi. Tô Từ đã sớm muốn đưa tay lên sờ. Lá gan của thiếu nữ càng lúc càng lớn, thực đúng là cái gì cũng dám nói ra. Lục Chiết đưa tay đỡ thiếu nữ. Đoàn Đoàn, đứng lên. Dưới lầu, cả sảnh đường tân khách đều đang còn đó. Hắn làm sao có thể hồ đồ, dung túng cô. Tôi không cởi quần áo cậu, cậu để tôi sờ một chút. Tô Từ rất thông minh. Từ từ, từng chút một, từng bước một bắt đầu thử thăm dò ranh giới cuối cùng của Lục Chiết. Trước tiên đưa ra yêu cầu, sau đó áp dụng, sờ một chút, về sau lại lục tục đưa ra yêu cầu. Tô Từ biết, đối với Lục Chiết vô dục vô cầu là một tảng đá vừa lạnh lại vừa cứng mà nói. Nếu như bức ép hắn quá nhiều, khẳng định sẽ không tốt. Tốt nhất là nên từng chút một ép tới. Đoàn Đoàn, đừng làm rộn. Nếu như không phải là thời cơ không cho phép, Lục Chiết còn thực sự muốn để thiếu nữ biết được hậu quả khi náo loạn. Tô Từ đang muốn mở miệng nói cái gì mà lúc này cô đột nhiên nhận được một viên kẹo đường màu vàng là của Tạ Ngọc Mẫn. Thu được kẹo đường màu vàng cũng đại diện rằng Tạ Ngọc Mẫn sẽ không chết. Tô Từ vui vẻ híp mắt. Nhiệm vụ lần này thực đơn giản. Cô nhìn Lục Chiết. Vậy cậu hôn tôi, sau đó thả cậu xuống dưới. Tay Lục Chiết chống lên người thiếu nữ, đổi thành chụp sau gáy cô. Hắn đem người ép về phía mình. Vừa rồi thiếu nữ nếm qua bánh gato, trên miệng vẫn còn vị sữa thơm ngọt, mềm mềm, thơm thơm. Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu. Tô Từ đem kẹo đường màu vàng đút qua, trong mắt thủy nhuận hiện lên vẻ giảo hoạt. Một giây sau, cái lưỡi nhỏ cũng chui theo vào. Tay lớn đè ép gáy của thiếu nữ, đem người càng hướng về phía mình. Lục Chiết nếm được trong miệng đầy mùi sữa. Sau đó, một cái tay nhỏ mềm mại lôi kéo âu phục hắn. Lục Chiết sững sờ. Trước lúc hắn kịp phản ứng, tay nhỏ đã thò vào, nhanh chóng sờ soạng một chút. Cứ như vậy, thiếu chút nữa bức Lục Chiết phát điên lên. Hắn hung hăng cắn răng. Bên môi thiếu nữ thấp giọng kêu lên. Đoàn Đoàn. Đuôi lông mày của tinh xảo của Tô Từ đầy đắc ý. Ở đây. Cũng không biết là đã bao lâu, Lục Chiết mới từ trong phòng thiếu nữ đi ra. Cửa vừa đóng lại, Lục Chiết vừa chuyển người, liền bị Hà Nhĩ Minh gọi lại. Lục Chiết quay đầu nhìn hắn. Hai người vừa rồi ở bên trong làm cái gì? Con mắt Hà Nhĩ Minh đỏ hồng, sắc mặt nổi giận chất vấn. Hiển nhiên đối phương vẫn một mực đứng chờ ở bên ngoài. Giọng nói Lục Chiết rất lạnh. Không liên quan gì tới cậu. Hà Nhĩ Minh tiến lên muốn tóm chặt quần áo Lục Chiết, lại bị Lục Chiết né tránh. Lục Chiết, cậu xứng sao? Cậu xứng với Tô Từ sao? Hà Nhĩ Minh chỉ cần nghĩ tới Lục Chiết mới từ trong phòng Tô Từ đi xa, hắn tức giận tới muốn giết chết Lục Chiết. Lục Chiết lạnh lùng nhìn hắn. Chí ít người cô ấy thích là tôi. Thiếu niên nói trúng tim đen, bức Hà Nhĩ Minh giống như con thú bị nhốt. Đánh rắm. Ánh mắt Hà Nhĩ Minh hung hăng nhìn về phía Lục Chiết. Coi như bây giờ cậu là con trai Lục gia thì sao? Cậu đừng quên, cậu mắc bệnh nan y, mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên. Cậu cảm thấy bản thân mình còn bao nhiêu năm tuổi thọ? Hà Nhĩ Minh lạnh lùng chế giễu. Dù hiện tại người cô ấy thích là cậu thì sao? Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy cả đời. Chờ khi cậu chết rồi, tôi vẫn có thể theo đuổi cô ấy. Hà Nhĩ Minh tiếp tục trào phúng mở miệng. Cười tới cuối cùng mới là người thắng. Cậu cuối cùng chỉ có 3 năm mà thôi. Mà tôi có thể đi cùng cô ấy cả một đời. Cả một đời. Bất kỳ người nào đều có cả một đời. Mà Lục Chiết cả một đời lại chỉ không tới 3 năm. Dạng người như vậy còn không có tự mình hiểu lấy mình, vậy mà vọng tưởng muốn đi cùng với Tô Tứ. Môi mỏng Lục Chiết mím chặt, cánh tay run lên, cơ bắp từng chút một co rút. Hắn lạnh lùng mà nhìn Hà Nhĩ Minh, giọng nói trầm thấp. Ngày nào cô ấy còn hy vọng tôi ở bên, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy một ngày. Một đời này của hắn không lớn, nhưng đều là Tô Tứ.